pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Chương 614 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 21. Hai người lại lần nữa lãnh một cái trứng gà, thấy bọn họ như cũ muốn hấp hối dãy dụa bộ dáng. Tào Vân trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, nàng một bên duy trì nhàn nhã tư thái, một bên khẩn trương quan sát đến sân đập lúa thượng mọi người đạt được. Chỉ cần đếm ngược đệ nhất tên kia tố nhân đừng lại vận trứng gà đi vào. Trên cơ bản việc này liền thành, này 100 vạn chính là thật đánh thật tất cả đều về nàng Tào Vân một người sở hữu. Không cần bị công ty bóc lột, không cần cấp người đại diện chỗ tốt, nàng chuẩn bị bắt được này tiền lúc sau làm một cái tước cốt giải phẫu. Nàng cầm lược viên, màn ảnh phía dưới thực dễ dàng làm người cảm thấy béo phì. Chính nghĩ nghĩ tính toán đâu, đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Tào Vân nhỏ giọng lẩm bẩm mắng, lại là ai trứng nát, kêu kêu quát quát, chán ghét, kết quả, cư nhiên là Tây Lăng Mặc bọn họ khiến cho. Tào Vân vừa vặn thấy Tây Lăng Mặc một tay ôm hắn cái kia trợ lý. Hơi nghiêng đầu, hai người mặt đối mặt cái chán trống trứng gà, thoạt nhìn rất giống trợ lý ngồi ở hắn cánh tay thượng giống nhau. Tây Lăng Mặc cư nhiên mặt không đổi sắc. Còn có thể nhàn nhã dùng dư quang nhìn con đường thuận lợi đem một cái trứng gà bỏ vào sọt. Thêm một phân, đối vận trứng gà tiến sọt đã hết hy vọng người dự thi nhóm cơ hồ đều bị một màn này chấn động đến. An cánh tay đương ghế A, kỹ thuật này hàm lượng tuyệt đối so với công chúa ôm cao nhiều. Nhiếp ảnh ra chạy nhanh theo vào, không thể không nói, Tây Lăng Mặc mặt nhưng thật sự quá hoàn mỹ. Trắng nõn đến lệnh nữ nhân đều hổ thẹn ra thịt xứng với thâm thúy hai mắt cùng cánh bướm mấp máy. Hàng mi dài, nếu Minh Châu Chi ở bên, lãng nhiên chiếu người, như vậy cắt hình mặt nghiêng cùng đĩnh bạt dáng người, cử trọng nhược khinh nửa ôm nhỏ sinh trợ lý ngồi ngay ngắn này thượng. Cái chán tương đề, giống như tình nhân chi gian chính nói nhỏ nỉ non. Nếu xem nhẹ trung gian kia chướng mắt trứng gà cùng Tây Lăng Mặc không nhanh không chậm bước chân. Hình ảnh này quả thực ngọt đến hầu, này trong nháy mắt đừng nói bên ngoài vây xem quần chúng. Liên chàng nội mấy cái nữ tính đều hận không thể chính mình là cái kia ngồi ở Tây Lăng Mặc cánh tay. Người trên, Lạc Vĩnh Thịnh ánh mắt chớp động, mày nhíu lại, một lát sau lại khôi phục một đường siêu sao tự tin bộ dáng. Bất quá bên môi cười thoạt nhìn có điểm lãnh, ở ngắn ngủn 15 phút trong vòng, Tào Vân cứ như vậy trơ mắt nhìn Tây Lăng Mặc duy trì một cái tư thế. Liên tiếp vận 4 cái trứng gà, trở thành chỉ ở sau Lạc Vĩnh Thịnh tiểu tổ, nghĩ đến đã trước tiên bố trí tốt lều trại, Tào Vân sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng muốn lại thông chi nhân thủ đi một lần nữa bố trí. Phát hiện không biết khi nào. Cái kia nguyên bản phụ trách phát trứng gà công tác tổ nhân viên đã đổi thành người khác. Không còn kịp rồi, dù sao ai trụ đi vào tính ai xui xẻo. Đến lúc đó khá vậy trách không được nàng. Đếm ngược đệ nhất như cũ là cái kia tố nhân. Mà hiện giờ đếm ngược đệ nhị lại đổi thành mượt mà đẩy đà Tôn Gia Lị. Người chủ trì lần thứ hai nói mấy câu. Cũng thông chi đại gia ngày mai buổi sáng 6 giờ rời giường. Tiếp tục thu phía dưới phân đoạn, sau đó tổng đạo diễn Triệu đạo cùng hai cái chấp hành phó đạo cùng với hai cái biên kịch tìm được. Từng người lều chạy đi nghỉ ngơi, mọi người đều lăn lộn một ngày, đều thực mỏi mệt, thực mau vào nhập thuộc về chính mình lều chạy nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tào Vân nghĩ hôm nay buổi tối tính bọn họ gặp may mắn tránh thoát đi. Nàng ngày mai vẫn là có cơ hội. Bất quá nguyên bản chính là năm tuyến Tôn Gia Lị qua đêm nay chỉ sợ không mặt mũi gặp người. Tào Vân lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng đang chờ đợi Tôn Gia Lị bên kia động tĩnh, kỳ thật Tào Vân là có cơ hội tiến vào Tôn Gia Lị lều trại. Hơn nữa lấy ra vài thứ kia, chính là, nghĩ vậy nữ nhân từ trước đã từng đối chính mình nói năng lỗ mãng. Tào Vân nhe răng cười, tính ngươi xứng đáng. Nàng chờ mãi, nhưng toàn bộ sân đập lúa thượng đều im ắng, trừ bỏ nơi xa côn trùng kêu vang ếch kêu không có bất luận cái gì dị thường. Buồn ngủ dần dần đánh úp lại, Tào Vân nhìn đã tiến vào mộng đẹp trợ lý. Ngáp một cái, khép lại hai mắt, ban đêm một chút nhiều. Ngủ say mọi người đột nhiên bị liên tiếp không ngừng nữ nhân tiếng thét chói tai cấp bừng tỉnh. Vội vàng đều bò ra bản thân lều trại, thấy nữ tinh Tào Vân không ngừng chụp phủi thân thể của mình. Hơn nữa vẫn luôn ở xé rách trên người quần áo. Nàng trợ lý tựa hồ bị dọa choáng váng, chỉ lấy tay ngộ miệng ngốc lăng lăng đứng ở bên cạnh nhìn Tào Vân trạng nếu bà điên còn đang không. Ngừng chụp đánh thân thể, xé rách đã còn thừa không có mấy quần áo. Rốt cuộc có người thấy, Tào Vân trên người tựa hồ có rất nhiều con kiến ở bò sát. Mà nàng chụp đánh chính là này đó vật nhỏ. Tào Vân trên người đã chỉ còn lại có văn ngực cùng tiểu nội nội. Nàng để chân trần, liền nhảy mang nhảy, thế nhưng đem run rẩy bàn tay tiến văn ngực, trong miệng tê thanh lệ kêu, nơi nào còn có nửa điểm ban ngày đoan trang dáng vẻ. Những cái đó màu đen điểm nhỏ giống nhau bò mãn nàng toàn thân con kiến không khỏi làm mọi người đều cảm giác trên người một trận tê ngứa, thậm chí có người bắt đầu não bổ thực người kiến. Phải biết rằng, con kiến cắn người cũng là rất đau. Tào Vân rốt cuộc thét chói tai kéo xuống chính mình văn ngực. Lâm Tịch làm Tây Lăng Mặc xoay người sang chỗ khác, bởi vì nàng thấy có người ẩn ở đám người lúc sau chính khai camera ở quay chụp. Mà mọi người đang xem thấy Tào Vân văn ngực bên trong đồ vật khi. Có người cũng kinh tủng kêu to lên, trách không được Tào Vân vẫn luôn ở xé chính mình trên người quần áo. Trách không được nàng dọa thành cái dạng này. Ở nàng ngực đang có một cái mười mấy centimet lớn lên con rết nhúc nhích mà động. Nhặt ăn Tào Vân trên người con kiến. Triệu Đạo cuối cùng tìm về lý trí. Làm hai nữ tính nhân viên công tác cầm quần áo che khuất Tào Vân thân thể. Hơn nữa giúp nàng rửa sạch trên người còn sót lại con kiến. Công tác tổ người phụ trách kinh hoàng thất thố giải thích. Chuyện này không có khả năng a. Toàn bộ sân đập lúa cùng với phụ cận, chúng ta đều trước tiên hai ngày phun quá nông dược, hơn nữa ở dựng nơi dừng chân phía trước còn rải rất nhiều đuổi trùng dược. Tuyệt không có khả năng này a. Tào Vân đã hoàn toàn hỏng mất, trên mặt nước mắt và nước mũi giàn giụa, kêu to, thật nhiều, lều trại còn có, thật nhiều, công tác tổ phụ trách cảnh vệ vài người đi vào lều trại bên trong. Quả nhiên ở một cái hỗn độn giường đệm thượng thấy như cụ có rất nhiều con kiến bò tới bò đi. Không chút nào sợ bọn họ này đó đại gia hỏa, LED đèn cường quang hạ, bọn họ thật đúng là tìm được rồi mấy cái không kịp chạy trốn đại con rết cùng dây sâu tiền. Tào Vân nói cái gì cũng không chịu lại hồi nguyên bản lều trại. Mà công tác tổ dựng lều lớn lại chất đầy đại gia hành lý cùng với tiết mục tổ đạo cụ cùng một ít đồ. Vật, Triệu Đạo nghĩ nghĩ, đối Lạc Vĩnh Thịnh nói. Vĩnh Thịnh, liền ngươi kia nhất rộng mở, đành phải đi ngươi lều trại, ra chuyện như vậy, ai đều đừng nghĩ ngủ. Lại nói, ai còn dám đơn độc trở về lều trại. Tham gia tiết mục thành viên cùng với tiết mục tổ mấy cái chủ yếu người phụ trách đều đi Lạc Vĩnh. Thịnh lều lớn, Tào Vân chỉ ăn mặc một kiện không hợp thân tóc làm y. Lỏa lồ ở bên ngoài làn da thượng nơi nơi đều là lớn lớn bé bé các loại miệng vết thương cùng đốm đỏ. Thoạt nhìn thấy ghê người. Lạc Vĩnh Thịnh nhìn tình huống của nàng. Nhíu mày nói, con kiến cắn thương nhiều nhất chính là tiểu điểm đỏ. Những cái đó khá lớn miệng vết thương. Hẳn là đều là con rết cùng cuống chiếu linh tinh tạo thành. Chúng ta trước kia đi qua Mông Cổ đóng phim. Đã từng có người đã bị con rết cấp cắn bị thương, đã khôi phục thần trí Tào Vân đột nhiên bạo khởi. Đối với chính mình trợ lý chính là một bạt tai chém ra. Ngươi nói, có phải hay không ngươi hại ta? Trợ lý không đề phòng nàng thế nhưng sẽ đối chính mình động thủ. Vững chắc ăn một bạt tai sau. Khóc lóc nói, Vân tỷ, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Kia vì cái gì những cái đó con kiến cùng sâu chỉ cắn ta. Tào Vân sắc mặt xanh mét, hồi tưởng khởi bị đau đớn bừng tỉnh thời điểm thấy chính mình trên người trên đùi thậm chí trên mặt. Đều có kia lệnh người kinh tủng lại ghê tởm nhiều đủ sâu. Nàng như cũ không rét mà run, giống như vài thứ kia lại bò đầy thân thể của nàng. Mọi người bị nàng này vừa hỏi, cũng không tự chủ được nhìn về phía trợ lý. Quả nhiên, nàng trên người một chút vết thương đều không có. Hết chương.